Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, 10 âm sát khí phản vệ nhập thể. 1. Hoàng Tịnh Nhàn hơi hơi ngẩn người, trong trí nhớ kéo về 10 năm trước cái kia điên cuồng nhật tử, kia đối nàng tới nói. Thật là nghĩ lại mà kinh sự tình, lúc ấy, nàng mỗi ngày đều cảm giác có vô số quỷ hồn ở lôi kéo nàng, làm nàng kinh hãi, làm nàng phát điên, vẫn luôn nói sau lại, trượng phu đánh nát trên tay kia chỉ huyết ngọc vòng tay, mới dần dần hảo lên, nàng ngay lúc đó ý thức cũng không rõ ràng, bởi vậy cũng không nhớ rõ Dương Tử Mi. Nhưng sau lại nghe nói trượng phu nói lên việc này, nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích, lại không có nghĩ đến, kia nữ hài tử chính là hiện tại Dương Tử Mi. Tiểu Mi, nàng thân thiết mà ngồi lại đây, chấp khởi Dương Tử Mi đặt ở đầu gối tay, dịu dàng đôi mắt nhìn nàng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, A-di. Kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. A-di, đừng khách khí, Dương Tử Mi phát hiện. Hoàng Tịnh Nhàn tay so người bình thường lạnh lẽo. Cẩn thận xem kỹ nàng khuôn mặt. Phát hiện nàng ấn đường vẫn như cũ còn có một chút mây đen bao phủ. Xem ra, khí âm tà vẫn luôn tích tụ ở nàng ấn đường. Do đó làm cho thân thể của nàng cũng liền vẫn luôn không thể hảo lên. A-di, ngươi có phải hay không thường xuyên sợ hàn? Ở nửa đêm thời điểm, vẫn như cũ còn dễ dàng nhìn thấy một ít không sạch sẽ đồ vật. Dương Tử Mi hỏi, Hoàng Tịnh Nhàn lược hiện kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi này tay lạnh lẽo, thể chất cực kỳ âm. Giữa chán vẫn như cũ còn có âm sát khí, phỏng chừng là năm đó lưu lại, vẫn luôn không có cách nào tự mình tiêu trừ, Dương Tử Mi nói. Hoàng Tịnh Nhàn tay hơi hơi run run một chút, kia, nên làm cái gì bây giờ? A-di, nếu chúng ta có thể có duyên gặp lại, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi lại chịu đủ này âm tà nhập thể thống khổ. Dương Tử Mi nhàn nhạt, cười cười nói, ta sẽ giúp ngươi. Hoàng Tịnh Nhàn vui vẻ, nhưng nhìn đến Dương Tử Mi kia tuổi trẻ mặt, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Dương Tử Mi như vậy tiểu, cũng không phải đạo sĩ, có thể giúp nàng sao? Từ huyết ngọc vòng kia sự tình lúc sau, Mẫn Thanh Hoa mang theo nàng đi thành phố B tìm một vị đại sư. Đại sư khai đàn tố pháp, giúp nàng đem xâm lấn trong cơ thể kia cổ khí âm tà đuổi tới giữa trán. Nói hắn pháp lực hữu hạn, là vô pháp giúp nàng hoàn toàn thanh trừ, làm nàng đi tìm càng cao minh thầy tướng đạo sĩ hỗ trợ. Này 10 năm tới, Mẫn Thanh Hoa cũng mang nàng thăm viếng không ít địa phương, tìm kiếm thuật số cao nhân, chỉ là đều bất lực. Dương Tử Mi thoạt nhìn một chút đều không giống cao minh thuật sĩ nha. Nhìn đến nàng chần chờ, Dương Tử Mi cũng không để ý, cười cười nói, A-di, ta từ nhỏ liền cùng một vị đạo trưởng học tập thuật số, tự tin nắm giữ đến cũng không tệ lắm. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, có thể cho ta thử xem môn sơ, ta tin, lúc trước nàng như vậy tuổi nhỏ, đều có thể phát hiện huyết ngọc vòng âm sát khí, hiện tại tự nhiên có thể hỗ trợ giải trừ. Mẫn Thanh Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mắt sáng ngời, nhìn phía Dương Tử Mi hỏi, Tiểu Mi, ngươi sẽ không chính là sắp tới bị truyền thuyết cái kia Dương đại sư đi. Ngươi cho rằng đâu? Dương Tử Mi híp mắt nhàn nhạt cười hỏi lại. Mẫn Thanh Hoa nhìn nàng kia giảo hoạt ánh mắt, nghịch ngợm mà nhếch lên khóe môi, làm hắn tâm áy náy vừa động, nghĩ đến niên thiếu thời điểm, cái kia bạch y phiêu phiêu thiếu nữ, hắn trốn tránh khai Dương Tử Mi ánh mắt, gật gật đầu nói, vậy khẳng định đúng rồi. Trong vòng đều truyền khai, nói có cái chỉ có 15 tuổi thiếu nữ, là phi thường lợi hại thuật sĩ. Vô luận là bói toán xem bói phong thủy tham dư tìm long điểm huyệt, đều là nhất lưu. Ta còn nghĩ muốn tìm được ngươi, giúp Tịnh Nhàn nhìn xem, hay không có thể hỗ trợ loại bỏ kia ngưng tụ âm sát khí đâu. Lại không có nghĩ đến, chúng ta có thể may mắn như vậy liền gặp được ngươi, sao? Hết chương.